Y thống Giang Sơn, chương 39, có tật xấu, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Mộ Dung Phi Yên nóng lên, cái tên này thực sự quá vô sỉ đi, loại lời này sao lại có trực tiếp nói ra lúc này, trước kỳ thực hôm nay nàng tới đây chính là để cắt chỉ, nếu là cắt chỉ thì nhất định là phải cởi y phục rồi, nhưng cách mà Hồ Tiểu Thiên nói chuyện lúc này thật sự là khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Hồ Tiểu Thiên tựa như với ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ của nàng lại chẳng hề thấy, đứng dậy khép cửa phòng lại rồi thuận tay đóng kín luôn cửa sổ, sau đó tủm tỉm cười nói. Là người tự cởi hay là để ta giúp ngươi cởi? Không biết xấu hổ, Mộ Dung Phi Yên nổi giận nói. Hồ Tiểu Thiên thở dài nói. Có nhầm không đây, là ta muốn cắt chỉ giúp ngươi, chẳng hề có bất kỳ ý nghĩ vô sỉ, ta không cần người phải có ân tất báo, mà ta cũng không thể lấy oán trả ân a. Mộ Dung Phi Yên lạnh lùng hừ một tiếng, nắm trường kiếm trên bàn đoạn đứng lên muốn đi ngay, dù nàng là một bộ khoái nhưng mà dù sao vẫn là con gái, Hồ Tiểu Thiên mới nói làm tổn thương tự tôn của nàng, ngươi nói ta cười ta liền cười sao, thế ta sẽ thành người thế nào? Không phải vì ngươi giúp ta trị thương phần trên, ta không phải không thể đánh ngươi. Hồ Tiểu Thiên nói, 7 ngày rồi, ngươi cần phải suy tính kỹ càng, chỉ này nhất định phải cắt đi bằng không sẽ bị nhiễm trùng, sưng đỏ, sinh mù, không nói tới việc để lại sẹo, nếu làm không tốt còn ảnh hưởng đến tính mạng ngươi, ta không có ý gì khác. Mộ Dung bộ đầu, ngươi coi như là giận ta thì cũng lấy sai lầm của ta mà hành hạ ngươi à. Mộ Dung Phi Yên thầm cân nhắc, đúng là chuyện như thế thật, bản thân mình cứ đi như vừa rồi thì chẳng phải tự gây khó dễ cho mình sao. Nàng xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nhìn Hồ Tiểu Thiên, nói một câu. Không cần ngươi cắt chỉ, ta đi tìm Lý Tiên Sinh. Hồ Tiểu Thiên cười nói. Lý Tiên Sinh chỉ e là nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo, lại nói cởi chuông phải do người buộc chuông, miệng vết thương của ngươi là do ta khâu lại, đương nhiên phải để ta cắt chỉ, Mộ Dung bộ đầu chẳng lẽ không tin tưởng y thuật của ta sao? Nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo, Bồ Tát bằng đất xét qua sông, bản thân khó bảo toàn, ý nói bản thân còn chưa lo nổi sao lo cho người khác. Dù Mộ Dung Phi Yên có điểm khinh thường nhân phẩm của hắn, nhưng đối với y thuật của tên này vẫn giữ thái độ tin tưởng, những thứ khác không nói, có thể lấy khuyển xì đảo câu tiễn ra rồi lại có thể xử lý miệng vết thương của mình tốt như vậy thì cũng chẳng phải thầy thuốc tầm thường, nàng đã từng thấy kẻ bị khuyển xì đảo câu tiễn bắn trúng sau đó lưu lại sẹo, người nào thì trông thấy vệt sẹo lan bung ra như thế mà không giật mình chứ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phi Yên cuối cùng vẫn phải quay lại ngồi xuống chỗ mới rồi, hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên, nói cảnh cáo hắn. Ngươi tốt nhất là hãy để cho ta tôn trọng ngươi một chút. Hồ Tiểu Thiên cười nói. Kỳ thật ta là người tâm địa rất tốt đấy, chỉ là cái miệng có điểm khiếm khuyết cái này, Mộ Dung bộ đầu, xin hãy cởi áo a. Gia hỏa này nói ra một cái một câu tự thấy cũng tương đối văn nhã. Mộ Dung Phi Yên thực sự có chút bất lực rồi, cởi y phục với xin hãy cởi y phục thì có thể có cái gì khác nhau đây. Nàng lắc đầu, khuôn mặt ngốc ngoác không nhìn Hồ Tiểu Thiên, sau đó cởi áo khoác bên vai trái xuống để lộ ra bờ vai mịn màng trắng treo như tuyết. Hồ Tiểu Thiên tự nhủ cô nàng Mộ Dung này cũng giả đò quá chứ, xin hay cởi và cởi còn không phải đều như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo ngươi cởi y phục ra thì ngươi lạnh lùng trừng mắt nhìn ta như ta tính giở trò, xin ngươi hãy cởi y phục thì ngươi mới chấp nhận, ngang bướng gì không? Một ngày nào đó, lão tử để ngươi ngoan ngoãn để ta lột sạch sẽ tất cả y phục của ngươi xuống. Ý niệm xấu xa tức thì chợt thoáng hiện trong đầu của hắn, thì lập tức ý tự trách lại thay vào đó, con bà nó ta từ lúc nào trở nên như thế chứ? Ta là thầy thuốc mà, người ta là bệnh nhân, khi thấy thuốc đối mặt với bệnh nhân sao trong đầu lại có thể sinh ra ý nghĩ vô sỉ như thế? Dù bệnh nhân này tính tình có thế nào, xinh đẹp ra sao thì thân là một thầy thuộc trong đầu sao có thể sinh ra ý nghĩ lột hết y phục của bệnh nhân chứ? Ta thực sự là quá hèn hạn, quá vô sỉ rồi a, y đức lão tử trước giờ vẫn luôn là người có y đức. Trong lòng lấy đạo đức nghề nghiệp ra đọc thuộc lòng tới lui mấy lượt, nhưng trong chốc lát này con mắt của Hồ Tiểu Thiên cũng không chút chậm trễ, mịn màng trắng trẻo, đường cong lung linh, vai đẹp như thế này mà không ngắm chẳng phải lãng phí sao? Xem như Hồ Tiểu Thiên có chút đạo đức nghề nghiệp, nhìn tới nhìn lui xong cuối cùng cũng kiềm chế được dục vọng trong lòng, không có đưa tay sờ lên mấy cái, đương nhiên còn có nguyên nhân trọng yếu nữa là hắn đã được chứng kiến võ nghệ của Mộ Dung Phi Yên. Nếu thực sờ lên một cái, chị e rất có thể sẽ nhận được hồi báo là một hồi đánh đấm thậm tệ như bão táp mưa sa, cân nhắc lợi hại tốt hơn vẫn là thu cái đuôi to, giả bộ có lương tri có y đức quân tử là hơn cả. Miệng vết thương của Mộ Dung Phi Yên khép lại rất tốt, Hồ Tiểu Thiên giải phẫu thành công, khâu lại cũng vô cùng khéo léo, tuy rằng trước sau vẫn có một vết thương màu đỏ nhưng nếu qua một thời gian dưỡng thương thì có lẽ có thể khôi phục lại gần như bình thường, nếu như không nhìn kỹ hẳn là nhìn không ra. mà nói thêm là phụ nữ thời đại này cũng không có mặc cái gì mà lễ phục dạ hội hở lưng gì đó, nên xem ra trừ nam nhân của nàng sau này thì người khác sẽ chẳng có cơ hội mà thấy vết sẹo trên vai nàng được. Hồ Tiểu Thiên đốt rượu mạnh chuẩn bị từ trước, lấy kéo cắt chỉ và cái kẹp hơ hơ trên đó rồi bắt đầu tiến hành cắt chỉ cho Mộ Dung Phi Yên, trước sau tất cả khâu là 3 đường, khi cắt chỉ phía sau lưng, Mộ Dung Phi Yên không nhìn nét mặt của hắn, cảm giác còn tự nhiên một chút, chỉ cảm thấy hơi thở của tên này càng lúc càng mạnh, khí nóng phà phà thổi lên trên cổ nàng. Mộ Dung Phi Yên xấu hổ không kìm nổi, khuôn mặt một màu ửng đỏ lan xuống tận cổ, trong lòng đen hai chữ. Lật đi lật lại vô số lần, có thể trên thực tế Hồ Tiểu Thiên đúng là hoàn toàn không làm bất kỳ hành vi em gì, nhưng mà cái này vẫn không ngăn nổi trí tưởng tượng của Mộ Dung Phi Yên, đến cuối cùng tận đáy lòng biến thành 4 chữ, không bằng. Em, cái hai chữ, em, này chắc là cầm thú tác giả để thế nên mình đành dịch thế. Hồ Tiểu Thiên trái lại không hề cảm thấy có cái gì mất tự nhiên, gỡ sợi chỉ khâu cuối cùng xong hắn dùng rượu mạnh tiêu trừ độc cho Mộ Dung Phi Yên đoạn nâng người lên. Mộ Dung Phi Yên tức thì cực kỳ nhanh nhẹn kéo áo bào lên, che đi bờ vai trần trụi. Hồ Tiểu Thiên cắt chỉ từ sau vai đi đến trước vai, tựa như để hóa giải bầu không khí lúng túng giữa hai người, bèn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kể cho ngươi một chuyện hài, chuyện kể có một nam nhân và một nữ nhân ngủ trên một giường, nữ nhân vẽ ở chính giữa giường một đường phân cách rồi nói với nam nhân, nếu như buổi tối ngươi dám qua vạch thì ta nói ngươi đúng là cầm thú. Kết quả sáng sớm ngày hôm sau, nữ nhân phát hiện nam nhân không có qua vạch thật, thế là liền nói với nam nhân, người đến cả cầm thú cũng không bằng. Khuôn mặt Mộ Dung Phi Yên thoáng đỏ ửng lên, tay nàng tự nhiên lại đã nắm chuôi kiếm, trong lòng thầm mắng Hồ Tiểu Thiên không bằng cầm thú. Hồ Tiểu Thiên nhìn ra cô nàng này ra mặt mỏng, có chút cảm giác không được hài hước lắm, bèn tranh thủ thời gian nói tránh đi. Miệng vết thương lành lại được rất tốt, sắp tới nhất định không được phơi nắng tắm nắng để tránh hình thành loại hắc sắc tố. Mộ Dung Phi Yên ngạc nhiên nói, tắm nắng, Hồ Tiểu Thiên nói, chính là thoát y phơi nắng, hạ lưu. Mộ Dung Phi Yên lập tức quăng cho hắn phần đánh giá gồm hai chữ. Hồ Tiểu Thiên nói, này, nói chuyện với ngươi thực sự là phí sức lão tử, đây không phải hạ lưu, chẳng qua là một loại sinh hoạt, ở quê hương ta kia cả trai lẫn gái đều thích việc cởi bỏ hết y phục rồi nằm phơi nắng trên bãi biển. Cái đó gọi là tắm nắng, người nếu cũng muốn sống khỏe mạnh thì ánh mặt trời, không khí và nước thiếu một thứ cũng không được, đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu sao? Mộ Dung Phi Yên nửa tin nửa ngờ hỏi, quê hương ngươi, ta không tin, tại sao có thể có nam nữ không biết liêm sỉ như vậy? Nàng này như bị đả kích mạnh, đến cả quê quán Hồ Tiểu Thiên cũng mắng luôn. Hồ Tiểu Thiên đáp, người thế này gọi là phong kiến, nhờ ánh mặt trời chi di xuống có thể hình thành trong cơ thể người một loại vitamin, mà vitamin lại là điểm mấu chốt để hấp thu một loại khoáng chất nào đó, có phải phức tạp quá không? Mộ Dung Phi Yên có thể chẳng hiểu cái gì vitamin với khoáng chất nhưng nàng vẫn khinh thường đáp. Không phức tạp gì, chính là tắm nắng bãi biển a, có thể tắm nắng ở biển cũng chưa hẳn nhất thiết phải cởi bỏ y phục mà. Hồ Tiểu Thiên trợn tròn hai mắt. Người có biết vì cái gì mà màu da của ta khỏe mạnh như thế, vì cái gì mà ưa nhìn như thế không? Mộ Dung Phi Yên cầm lấy trường kiếm, dùng chuôi kiếm chỉ về phía Hồ Tiểu Thiên. Đen thui có cái gì mà ưa nhìn, ta cảnh cáo người, tốt nhất đừng để ta thấy người làm ra việc tổn hại lễ giáo, bằng không thì ta nhất định bắt ngươi. Hồ Tiểu Thiên cười nói, tốt lắm, hôm khác thời tiết trời trong nắng ấm, người tới hậu viện nhà ta nhất định ở đó phơi mình tắm nắng, hoan nghênh tới bắt a, vô sỉ. Mộ Dung Phi Yên cảm thấy không còn từ nào thích hợp với Hồ Tiểu Thiên hơn nữa rồi. Khi Hồ Tiểu Thiên cất kỹ túi đựng dụng cụ giải phẫu, Mộ Dung Phi Yên kéo then cài cửa ra thì hai người Lý Dật Phong và Viên Sĩ Khanh đã chuẩn bị gõ cửa từ lúc nào rồi, hiện tại khuôn mặt Lý Dật Phong càng trở nên tái nhợt thêm, đến bữa cơm tối qua cũng nôn sạch sẽ ra hết, còn có thể đứng đó mà chi trì không ngã xuống đã là không dễ dàng gì. Viên Sĩ Khanh cũng không biết vị đại đương gia này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mỉm cười chạy ra chào đón, chắp tay thi lễ với hai người rồi nói. Hồ công tử, Mộ Dung bộ đầu, đã là buổi trưa, đương gia chúng ta đặc biệt đặt tiệc rượu tại Yến Vân Lâu, kính xin hai vị nhận lấy chút tình mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên tủm tỉm cười nhìn thoáng qua Lý Dật Phong, một chút sát khí cũng không có, mang vẻ hiền lành thiện lương, thuần túy là tươi cười với bạn tốt, có thể Lý Dật Phong lại bị hắn cười cho sợ nổi da gà, y quay người lại, chưa kịp chạy được hai bước liền phun ra. Cách chương.